Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 2225, một trận chiến thiên hạ kinh. A, trong man hoang đại địa, vang vọng gào thét thảm thiết, ở trong có không cam lòng, có sỉ nhục tâm tình chập chờn, ảnh hưởng sâu xa, dù sao cũng là một đời bá chủ sắp sửa héo tàn. Trước khi Lâm Trung phát ra sự thù hận, một đời đại năng cường giả, từ xưa đến nay đều là cao cao tại thượng, thế nhưng hiện tại một vị thần vương cảnh Tô Ngoan Nhân, nghịch thiên chém giết một vị đại năng, này đều đi dừa cổ sư, cũng đầy đủ để tổ dung thành danh Thủy Kỷ Nguyên. Thần vương chém giết đại năng, từ xưa tới nay đều là một chuyện cười mà thôi. Nhưng là hiện tại xác xác thực thực tồn tại, ngay ở trong man hoang đại địa, Tô Viêm dựa vào thân xác chiến lực, đem Tổ Dung Thành bị trấn áp rồi. Mặc dù nói, đại năng bị áp chế mạnh nhất trật tự sức mạnh, nhưng là thất bại chung quy vẫn là thất bại. Thân xác không bằng Tô Viêm, bị Tô Viêm cho trấn áp lại, đây là vang dội cổ kim tráng cử. Để phương xa đại địa người vây xem đều đang run rẩy. Hắn trấn áp một vị đại năng, Tô Ngoan Nhân, một đời thần vương, trấn áp một vị đại năng cường giả. Tiên táng địa bên ngoài, các tộc đại nhân vật đều run như cầy sấy. Lúc này mới mấy năm mà thôi, Tô Ngoan Nhân dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này, nghe tới thật sự có chút không hợp thói thường, rất không chân thực. Nhưng là sự thật tàn khốc đặt tại trước mặt bọn họ. Cao cao tại thượng đại năng bị một vị thần vương dựa vào tự thân chiến lực cho trấn áp, gây nên các tộc đại năng kinh sợ. Này một động tác tương đương với sửa cổ sử, ảnh hưởng quá sâu xa rồi. Tổ điện cường giả đến cùng là làm sao tiến vào tiên táng địa? Phong thiên vực liên miên cường giả gầm nhẹ, con mắt đều đỏ. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn bước vào tiên táng địa. Chém chết Tô Viêm, bọn họ hận thấu Tô Viêm. Bây giờ nhìn đến Tô Viêm lại một lần nữa quật khởi. Trong lòng tất cả đều là kinh nộ hỏa diễm. Đã có đại năng đang thán phục. Tô Viêm chi uy, đầy đủ cùng mạnh nhất nhân kiệt liều mạng. Thậm chí thắng bại còn nói không được. Trong đế lộ mạnh nhất tạo hóa tranh bá. Ít tì Tô Ngoan Nhân, nhất định là một cái tiếc nuối. Ai cũng sẽ không phản bác câu nói này. Tô Viêm chứng thực tự thân tiềm năng, nghịch thiên trấn áp một vị đại năng cường giả, xúc động vạn giáo ồ lên. Đây tuyệt đối là ảnh hưởng to lớn bão táp, rất nhanh sẽ cuốn lên toàn bộ giới tu luyện. Một trận chiến thiên hạ kinh, thần vương đồ diệt đại năng. Tô Ngoan Nhân cũng không có dựa vào bất luận ngoại lực gì. Trận chiến này bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, thậm chí nhìn thấy Tổ Dung Thành bi phẫn, sống sờ sờ tức đến miệng phun máu tươi không thôi. Đây là muốn tức chết kết quả, nghịch thiên đồ diệt đại năng, thậm chí phát sinh ở trên người hắn. Không thể không nói loại này một loại bi ai, rốt cuộc trận chiến này tuyệt đối sẽ bị ghi vào cổ sử. Danh Thủy Kỷ Nguyên sông dài, ầm ầm ầm, thời gian này, man hoang đại địa bên ngoài, dựng lên một tầng tiếp một tầng, hùng vĩ khí lưu, quét ngang rộng lớn cương vực, uy chấn tứ hải, đây là một vị tiếp một vị đại năng cường giả, từ trong thời không vượt qua mà ra, nhìn thấy man hoang đại địa cuối cùng quyết chiến, nhìn thấy Tổ Dung Thành bị Tô Viêm trấn áp tàn khốc hình ảnh. Năm vị đại năng tỏa ra đốt thế cơn giận. Tô Viêm, bọn họ phẫn ngào, sóng âm khuấy động, nát tan hư không, vô biên biển sao đều run rẩy lên, mênh mông vũ trụ đều đang lay động, đều có một ít ngôi sao lớn trong vũ trụ nổ tung rồi. Đây là dòng dã năm vị đại năng tỏa ra kinh thế lửa giận, đều muốn xé rách toàn bộ vũ trụ, xuyên thủng toàn bộ man hoang đại địa. Phát tiết tức giận trong lòng hỏa diễm. Đây là sỉ nhục, vô tận sỉ nhục. Tổ điện cổ tổ đều đang thét gào. trong mắt của hắn đều đỏ. Ghi vào cổ sử một trận chiến, cũng là tổ điện khó có thể xóa đi chỗ bẩn. Thậm chí Tô Viêm đã trưởng thành đến lấy thần vương cảnh thân xác áp chế đại năng thân xác cấp độ ở trong. Có thể nào không cho bọn họ tâm kinh? Có thể nào không cho bên trong cơ thể của bọn họ sát khí lan? Năm vị đại năng thả ra thông thiên triệt địa sát niệm, nhằm phía man hoang đại địa. Oanh, cương vực mênh mông man hoang đại địa một góc cũng bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Dị thường năng lượng đáng sợ muốn xuyên thủng man hoang đại địa cách cục dâng tới Tô Viêm, nhưng là tùy ý bọn họ lại mạnh. Man hoang đại địa tự thành một giới, tồn tại siêu cường hoàn cảnh lớn uy thế. Năm vị đại năng có thể số lượng lớn phạm vi suy yếu, thế nhưng cũng có sự dị thường lạnh lẽo gợn sóng đụng vào Tô Viêm. Đại năng, Tô Viêm tóc dài đầy đầu múa tung, trong mắt của hắn thâm thúy, toàn thể phun trào đi ra đáng sợ niềm tin. Con đường này đối với hắn mà nói rất nhanh rồi. Thành tựu đại năng, hắn có lòng tin trong vòng 5 năm, nhằm phía cửa ải này. Chỉ cần có thể bước vào đại năng cảnh giới, trong thiên địa này tùy ý hắn nghênh ngang mà đi. Hiện tại Tô Viêm khoảng cách đại năng lĩnh vực đã vô hạn áp sát rồi. Xèo xèo xèo, ở bốn phía ánh mắt đờ đẫn bên trong, năm vị đại năng nhằm phía man hoang đại địa, dòng dã năm vị a. Tô Viêm cũng biến mất rồi, cấp tốc như gió, nhằm phía man hoang đại địa ở trong, mà lấy chân long quyền ý, sụp ra một cái đi về nơi sâu xa nhất thời không khe lớn. Tô Viêm vọt vào, không biết có thể không đi long chi thành đưa đến cứu binh. Rốt cuộc đây là dòng dã năm vị đại năng cường giả. Nếu như không thể đưa đến cứu binh, kia cho dù là chỉ có thể lấy thân xác sinh tồn man hoang đại địa, Tô Viêm cũng không thể cùng năm vị đại năng đi liều mạng. Mới vừa rồi cùng Tổ Dung Thành giao thủ, thời gian tuy rằng không dài, nhưng là hơn 1000 hiệp huyết chiến, cũng tiêu hao hết Tô Viêm thần lực. Nếu như đối mặt năm vị đại năng cường giả, Tô Viêm tự hỏi không thể nào làm được. Một khi tao ngộ khẳng định thân tử đạo tiêu. Tiểu tổ, tổ điện của tổ hai tay đều đang run rẩy. Hắn đào lên đại địa, từ ở trong đào móc ra một cái nhuốm máu thân thể tàn phế. Thế nhưng hiện tại tổ điện tiểu tổ đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tượng. A, tiểu tổ. Tổ điện tiểu tổ phát ra tan nát cõi lòng giống to, chấn động thiên địa non sông. Trong cơ thể hắn càng là tỏa ra lạnh lẽo đến mức tận cùng sát niệm, để tinh không này đều đang run rẩy, vũ trụ một góc phảng phất muốn đổ nát. Tổ điện tiểu tổ chết đi, chết ở Tô Viêm trong tay, nguyên thần đều bị chôn vùi rồi. Tổ điện năm vị này đại năng đều điên cuồng hơn. Kết cục cùng bọn họ dự đoán tương phản quá to lớn. Điều này làm cho bọn họ có thể nào chịu đựng. Từng cái tức đến tâm phổi run mạnh, phát ra như dã thú gào thét. Thật là khủng khiếp sát khí. Phương xa người vây xem dồn dập tóc gáy nổ lập. Năm vị đại năng giống như điên cuồng. Bọn họ hoàn toàn bị bức điên rồi. Hiện tại chỉ có một ý nghĩ: chu diệt Tô Viêm. Năm vị đại năng bị ép điên. Tổ điện đến cùng tiến vào tiên táng địa bao nhiêu vị đại năng cường giả? Ngoại giới càng là đại loạn một mảnh. Tổ điện đến cùng là làm sao đi vào? Lẽ nào tiên táng địa thật còn có cái khác lối vào? Có cường giả nỗ lực xông vào tiên táng địa, thế nhưng lối vào uy thế vẫn còn. Đây là hoàn cảnh lớn áp chế, đại năng cường giả khó có thể chống lại. Bọn họ đều ngơ ngác thất sắc. Tổ điện đến cùng là làm sao tìm được đến cái thứ hai lối vào? Lẽ nào một vị hỗn độn cốc cường giả lạnh lẽo nói, lẽ nào tổ điện là thông qua đế lộ tiến vào tiên táng địa? Căn bản không có cái thứ hai lối vào. Điểm này hỗn độn cốc cường giả đặc biệt rõ ràng. Nếu tổ điện đến rồi dòng dã sáu vị đại năng có lẽ bọn họ thông qua đế lộ, nắm giữ trong truyền thuyết đế lộ truyền tống trận. Lẽ nào đế lộ xảy ra vấn đề rồi? Hỗn độn cốc cường giả nỗi lòng bất an. Đế lộ rất khả năng phát sinh trọng đại biến cục. Có lẽ Tô Ngoan Nhân chính là từ trong đế lộ trốn ra được. Lẽ nào Tô Viêm được đế chủng? Hoặc là hỗn độn đệ nhất tử thua với Tô Ngoan Nhân? Bất quá cái này suy đoán hơi dọa người. Hắn cấp bách muốn chứng thực. Đáng tiếc tiên táng địa uy thế. Không có 10 ngày nửa tháng rất khó tản đi. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm chắc chắn phải chết. 5 vị đại năng sẽ không tha thứ hắn. Đầy đủ 5 vị đại năng. Tính cả trước chính là 6 vị. Tổ điện đây là gốc gác ra hết. Nếu như 5 vị đại năng liên thủ liền Tô Viêm đều không thể trấn áp. Bọn họ thật có thể tìm khối đậu hũ đâm chết thôi. Giữa trường tu sĩ nghị luận sôi nổi. Tuy rằng không biết tổ điện đại có thể đến cùng là làm sao lén qua đến ở trong. Nhưng là 5 vị đại năng nhảy vào man hoang đại địa. Truy kích Tô Viêm. Đáng tiếc Tô Viêm mở ra thời không khe lớn rất nhanh biến mất rồi. Bọn họ thử nghiệm noi theo Tô Viêm mở ra cái thứ hai. Thế nhưng rất đáng tiếc. Này khe lớn không phải dễ dàng có thể xuyên qua. Chỉ có nắm giữ chân long một mạch tuyệt học mới có hy vọng mở ra. Nhưng là 5 vị đại năng há có thể cam tâm. Nhằm phía man hoang đại địa nơi sâu xa. Muốn đem Tô Viêm bắt mang về. Cũng không biết có thể hay không đưa đến cứu binh. Kỳ thực Tô Viêm trong lòng cũng một trận bồn chồn. Long chi thành thủ hộ giả đủ có 10 mấy vị. Nếu như thật đồng ý trợ giúp chính mình. Đừng nói là tổ điện 5 vị đại năng, chỉ dựa vào Long Chi Thành gốc gác, coi như là đến hơn 10 vị, hơn nửa cũng không công phá được Long Chi Thành. Rốt cuộc Long Chi Thành tồn tại cấm kỵ gốc gác, một khi mạnh mẽ tấn công, tuyệt đỉnh đại năng đều muốn tuyệt vọng. Đương nhiên, mặc dù là Long Chi Thành tuân theo quy tắc, sẽ không nhúng tay ngoại giới phân tranh. Nhưng nếu như Tô Viêm trốn ở trong Long Chi Thành, tiềm tu cái thời gian mấy năm, đủ để xuyên qua đến đại năng lĩnh vực, nhưng là ý nghĩ là mỹ hảo. Thế nhưng làm Tô Viêm đi tới Long Chi Thành phần cuối. Hắn mắt trợn tròn rồi, Long Chi Thành chạy đi đâu rồi? Tô Viêm sắc mặt thay đổi, Long Chi Thành biến mất rồi, phảng phất không từng tồn tại nhân thế gian. Đây chính là một tòa hùng vĩ trọng thành, 9 vị cấm kỵ rèn đúc, vì sao không hợp thói thường biến mất? Tô Viêm mặt đều đen, đây cũng quá hãm hại. Hắn đến man hoang đại địa là đến tránh né tai nạn. Hiện tại 5 vị đại năng nhưng là ở trong man hoang đại địa. Nếu như tổ điện cổ tổ bọn họ giết đi vào, vấn đề liền lớn hơn. Long cửu tiền bối. Tô Viêm lớn tiếng hô hoán, trong lòng lo lắng, căn bản không nghĩ tới Long Chi Thành biến mất rồi. Tiếp theo Tô Viêm kinh hỉ, bởi vì ngay phía trước thời không, nứt ra một cái khe. Người đến rồi, người đến rõ ràng là Long Cửu. Đối với Tô Viêm vẫy tay, nói rằng, mấy năm qua ngươi đi chỗ nào, nếu như ngươi không nữa đến, ta có thể không lại tiếp tục chờ ngươi rồi. Tô Viêm trên mặt vui sướng không còn sót lại chút gì. Đi lên truy hỏi, làm sao tiền bối, Long Chi Thành vì sao đột nhiên biến mất. Nghe vậy, Long Cửu lại cười nói, bảo tài rất bất phàm, đụng vào hạt nhân truyền thừa. Đương nhiên Long Chi Thành tạo hóa cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta Long Chi Thành cũng muốn đi vào phong ấn trạng thái. Lấy bảo đảm bảo tài ở vượt cửa ải bên trong sẽ không xuất hiện bất ngờ. Một khi Long Chi Thành triệt để phong ấn, như vậy ai cũng không cách nào tiến vào Long Chi Thành. Vẫn sẽ chờ đợi bảo tài xuất quan mới thôi. Tô Viêm ngây người như phỗng. Hắn thật không biết nên nói cái gì rồi. Bảo tài, ngươi cái này hố cha đồ vật. Tô Viêm tức đến ở trong lòng mắng to, đồng thời nói rằng tiền bối là như vậy, vãn bối bị 5 vị đại năng cường giả truy kích, muốn đi Long Chi Thành ở trong chánh hỏa. Không được, Long Cửu trực tiếp lắc đầu. Long Chi Thành nếu phong ấn, liền sẽ không để cho bất luận người nào tiến vào ở trong. Thậm chí Long Chi Thành cũng sẽ không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Tô Viêm mặt đều đổ. Không ngờ lần này thật tiến vào trong tuyệt địa. Nhưng mà, Long Cửu trịnh trọng lấy ra con rối hình người. Hiện tại con rối hình người cùng dĩ vãng so với, thật rất khác nhau, nó có vẻ hết sức đáng sợ. Phảng phất một vị bất cứ lúc nào phục sinh đại năng. Tràn ngập đáng sợ tiên ma khí cơ. Khôi lỗi này, Tô Viêm kinh hỉ, bọn họ hoàn thành rồi tu bổ. Nếu như Tô Viêm cùng khôi lỗi dung hợp, như vậy hắn chính là một vị đại năng cường giả. Điều này làm cho Tô Viêm kích động trong lòng. Tuy rằng Long Chi Thành đóng, thế nhưng hiện tại có quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi giúp đỡ. Như vậy hắn ở trong man hoang đại địa, quả nhiên không sợ năm vị đại năng, có lẽ còn có thể toàn bộ giết ngược lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.